Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Ngày mai có luyện khí, ngày mai có. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, khen các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ok, Nguyễn Ngọc Hải ngày mai có luyện khí nghe. Hôm nay tiêm dịch họ về, sáng họ về. Họ làm việc chiều nay anh đã làm rồi. Chiều nay anh đã thu rồi, sáng ngày mai là có. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các bạn và mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello MC Âm Phong của kênh YouTube Tần Số Âm. Các bạn muốn nghe những cái chuyện ma khác qua những cái giọng đọc khác biệt thì các bạn có thể quan tâm đến MC Âm Phong của Tần Số Âm. Cũng là một giọng đọc rất là thú vị, mang một cái nét nó rất là đặc trưng. Đặc biệt là giọng đọc những cái vai mà nó kiểu tiểu nhân bị ổi thì rất là chuẩn. Mình thì đọc những cái vai nó ác ác thì hợp, nhưng mà giọng đọc của Âm Phong mà đọc những cái vai tiểu nhân bị ổi thì nó hợp lắm. Đó. Hello Ngô Công. Ok, thì các bạn có thể qua bên kênh YouTube Tần Số Âm của MC Âm Phong và admin Việt Toàn. Các bạn nghe thử. Cũng rất là ok. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Căn Tà. Chuyện nghiệp làm thầy của tác giả Trung Kiên. Chúng ta đã thấy rằng là cô Thao đã rước về một thứ được cho rằng đó là cậu bé đỏ. Tuy nhiên rằng là nó có phải là cậu bé đỏ hay không, có phải là đứng ở chân nhà cửa thánh hay không thì chúng ta sẽ cùng xem. Bởi vì đằng sau nó có còn rất là nhiều những cái ẩn tình. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên mà Tũng dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ví dụ như những tác phẩm làm dâu đất độc, ví dụ như chuyện nhà cụ Thiêm đều là những cái tác phẩm mà Tũng rất là thích và rất là ấn tượng. Đồng thời để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon. Các bạn chỉ việc click vào link vào cái icon ở chat box của các bạn là sẽ có hướng dẫn donate rất là cụ thể. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của Căn Tà Nghiệp Làm Thầy, tác giả Trung Kiên, diễn đọc Thằng Tốn. Ở bên trong gian buồng tối của vợ chồng cô Thao bấy giờ cứ như là người đã mất hồn. Đêm nay từ khi chú Hải đánh xe đi, cô Thao ngồi nói chuyện với thằng bé Bảo suốt cả một đêm. Đôi mắt của nó như là có ma lực, cứ thấy hút hồn của cô, làm cho đầu óc của cô mụ mị. Trong mắt của cô Thao bây giờ cũng không còn gì khác ngoài một đứa trẻ con dễ thương ngoan ngoãn. Thằng bé Bảo nói với cô rất nhiều điều. Nó kể vì sao mà nó lại được cửa mẫu thu nhận. Nó dạy cho cô Thao một vài thứ. Nó nói rằng là ngày cô làm thầy sắp đến, từ hôm nay cô phải cúng gà, cúng xôi cho nó, chứ không muốn cúng cơm như trước. Cô cũng không được xưng mẹ con với nó nhiều nữa, mà phải gọi nó là cậu Bảo, kẻo lại mạo phạm ngôi thánh. Cô Thao cũng chẳng biết gì ngoài việc gật đầu vái lạy lê lệ. Nó nghe cô Thao như thế nó vui lắm. Còn cô nghe nó nói đến đâu thì như ngộ ra, mở mang đến đấy. Cô Thao mới hiểu thế nào là cõi linh hồn, hiểu thế nào là dương gian, địa phủ. Cô cũng hiểu ra là thời gian sắp tới sẽ phải làm những gì để giúp cho thằng con trai nhập tượng, có phủ điện cho người ta thờ cúng. Cô Thao thấy trong mắt của mình là cả một cõi mông lung, nó khác hẳn với những gì mà cô từng thấy trước đây. Cô có thể nhìn thấy, nghe thấy xa xa trong bóng đêm, ở bên ngoài đường cái dưới nhà cô, có những cái bóng đen đi lại vật vã vật vờ. Những thế lực hư ảo phảng phất ở khắp mọi nơi mà trước đây cô chưa từng tưởng tượng ra. Cô cũng tự nhiên nghĩ đến những người thân nào trong gia đình, những người họ hàng nào, thì tự nhiên cô lại nhìn thấy được một chút về tương lai, về quá khứ của người đó. Có lẽ khả năng đặc biệt của cô là được thằng bé Bảo nó khai mở cho. Cô mừng lắm, cô không còn sợ hãi gì nữa, mà cô cứ quỳ mọp xuống dưới đất mà cười hành hạch. Ấy thế nhưng cô Thao cũng không có ngờ gì, Tất cả những gì nãy giờ mà cô thấy, cô tưởng tượng ra chỉ là hư ảo do thằng bé Bảo nó rót vào trong đầu của cô như vậy. Từ nãy đến giờ cô cứ quỳ rạp ở trên mặt đất mà vái lạy nó. Trông cô có khác gì con ma trong màn đêm, đầu tóc rũ rượi lòa xòa. Cô cứ vừa quỳ vừa cười hình hạch không ngớt. Giọng cười của cô hòa vang với tiếng cười lanh lảnh của thằng bé Bảo. Trong suy nghĩ của cô Thao bây giờ, tất thảy đều là những hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ, phát tài phát lộc về những ngày tháng sắp tới khi cô mở phủ lập điện. Cái ngày mà cô chính thức trở thành một vị cô đồng, và vị thánh đang ngự ở trên ngai không ai khác lại chính là con trai của cô, là mẹ. Là mẹ đấy. Cô là mẹ của cậu thánh đấy. Ghê lắm. Buổi sáng ngày hôm sau, thằng Lâm tỉnh dậy mà chẳng thấy mẹ nó đâu cả. Nó gọi điện cho cô Thao thì cô bảo cô đang đi chợ. Cô Thao dặn nó ăn uống, học hành đàng hoàng rồi tắt máy. Sáng nay cô đi chợ sớm, chọn một con gà trống có cái màu đỏ tươi, to phải đến hơn 3 cân chứ chả dễ. Cô mua đủ thứ lễ lạt, hoa quả gạo nếp mà về thổi sôi, cúng bái y như lời thằng bé Bảo nó căn dặn. Lúc đang đứng mua gạo, tự nhiên cô nhìn vào bà bán hàng mà nói ra mấy câu bâng quơ. Đấy, muốn ăn được ngủ được thì quay cái lỗ thông khói gian bếp sang hướng khác đi. Sau nhà là chùa làng mà để khói nó tạt vào mặt Phật như thế thì có mà còn bị quả chán đấy. Bà bán gạo đang đưa cái túi cho cô Thao thì trợn tròn cả mắt. Bà lúng túng hỏi cô đang nói cái sự gì. Làm sao cô biết bà dạo này ăn không ngon, ngủ không yên. Cô Thao chỉ cầm túi gạo mà lờ đi. Bà bán gạo cứ thế đứng chết chân tại chỗ. Về phần cô Thao thì xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh đi thẳng về nhà. Lúc đang loay hoay mở cửa ra, ông hàng xóm cạnh nhà là ông Long đang quét sân, nhìn thấy cô Thao thì ngạc nhiên. Thế cô Thao hôm nay không đi xe ư? Cô Thao quay sang nhìn, nghiêng nghiêng cái đầu rồi nói. Không đi, hôm nay có việc. Cơ mà mấy hôm nay ghi lô đều trượt, nhà hết tiền rồi đấy phóng. Ông Long cũng đứng hình tại chỗ. Ông ngơ ngác, không biết phải giả nhời ra làm sao. Chả là ông này có cái máu lô đề, dạo này ông đánh toàn trượt, của nả trong nhà cũng sắp sửa đội nón ra đi hết. Ông băn khoăn không biết phải nói gì. Cô Thao vừa bỏ vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Hết tiền thì ghi 2 số cuối của cái biển xe máy nhà bác ấy. Tối nay trượt nó khắc có thóc ăn đấy. Ông Long lại càng ngạc nhiên. Tối nay trượt có thóc ăn. Cô Thao lạnh lùng đáp. Thế chẳng phải là bác tuổi Canh Tí đấy à? Thế chứ nói như thế mà bác còn không biết đấy à? Cô Thao nói xong thì chẳng nhìn ông nữa mà đóng cửa lại, bỏ mặc ông hàng xóm còn đứng há hốc mồm không kịp hiểu là chuyện gì. Cô vào trong nhà mau chóng thịt gà nấu sôi, bê một mâm lễ lạt đầy ắp lên trên phòng ngủ để mà cúng cho thằng con trai. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc hầu hạ thằng bé, chứ nào có nghĩ đến việc nhang khói cho ban thờ tổ tiên, thổ công thổ địa gì. Thằng bé Bảo ngồi ở trên nóc tủ, khoanh chân lại, phong thái y như là cậu thánh đang ngồi an tọa mà hít hà hương hỏa, nhang đèn do mẹ nó cúng cho. Cô Thao thấy thằng bé thụ lễ thì mừng lắm. Đôi mắt của cô như là người vô hồn, vừa nói chuyện vừa cười hành hạch. Đến trưa, thằng Lâm đi về. Nó hơi ngạc nhiên vì thấy mâm xôi gà có cắm cây nhang cháy rụng tàn để ở trong bếp. Chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì mà mẹ nó lại nấu xôi với gà. Lúc đi lên tầng 2 thấy cửa phòng cô Thao đóng im lìm, đâu đó có mùi nhang phảng phất. Thằng Lâm thấy hoang mang lắm. Đợt này nó thấy mẹ nó có biểu hiện lạ, nó lại không dám gọi mẹ. Nó đi xuống dưới bếp, chén no nê một chập, rồi leo trên buồng mà ngủ. Một lát sau, thằng Lâm đang ngủ say, chả biết, mơ màng vào một giấc mộng kỳ lạ. Nó mơ thấy một thằng bé mặc áo đỏ ngồi trên tòa sen nhìn nó. Thằng Lâm nhận ra thằng bé này chính là thằng bé ngồi trên đỉnh màn tối ngày hôm trước. thằng bé xưng là cậu Bảo. Nó nói với thằng Lâm là nhà nó, thằng Lâm chuẩn bị giàu rồi, từ nay là phải gọi là cậu. Rồi đoạn nó cưỡi đại sen đi mất. Thằng Lâm hốt hoảng tỉnh dậy, ngồi bật lên thì thấy mẹ đang ngồi lù lù ở cuối giường nhìn nó chằm chằm. Thằng Lâm giật nảy mình, sợ đến suýt nữa hét toáng cả lên. Nó đang không hiểu mẹ nó sang đây từ bao giờ. Thì cô Thao nói, lần sau đấy mày mà còn ăn trộm tiền thì mày lệ hồn đấy, chịu quá rồi sinh hư. Cô Thao lạnh lùng nói rồi đi ra khỏi phòng. Thằng Lâm lại càng hãi, nó không hiểu vì sao nó lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Có làm sao mà mẹ nó biết việc nó ăn trộm tiền tối hôm trước? Chẳng lẽ mẹ nó đếm tiền rồi phát hiện ra thiếu? Không lẽ nào? Tiền của mẹ nó nhiều lắm, đút vào trong hòm lộn xộn, làm sao mà quản hết? Thằng Lâm đang hoang mang cực độ vì việc làm tày trời đã bị phát giác. Nhưng cũng may là mẹ nó không có nói gì thêm, dường như là có vẻ bà bỏ qua. Thằng Lâm rón rén mãi mới dám dậy đi xuống dưới nhà thú nhận cho mẹ. Cô Thao nhìn con mà im lặng. Cô lử đôi mắt rồi đi ra gian để hàng. Cô đứng nhìn thật lâu vào ban thờ thổ công, thổ địa. Cô không nói năng một lời nào cả. Đêm hôm ấy chú Hải về nhà, cô Thao cứ nằm lì ở trên phòng mà chẳng chịu xuống xem hàng hóa. Chú gọi thì cô không có đáp. Chú hỏi thằng Lâm thì nó cũng chẳng biết nói sao với ông Dượng. Với lại nó cũng chẳng buồn nói. Từ trước tới giờ nó không có thói quen trò chuyện hay là tâm sự với chú Hải bao giờ. Chú Hải chuyển đồ vào nhà xong thì cũng khuya lắm rồi. Chú lên phòng ngủ, thấy mùi hương ám vào trong phòng ngột ngạt. Cô Thao bấy giờ đang trùm chăn cũng chẳng thèm quan tâm đến chú. Chú nằm xuống, vòng tay ôm cô thì cô gạt phắt ra. Chú Hải chột dạ. Ừ hay, thế chưa ngủ à? Thế có cái chuyện gì sao? Cô Thao nằm quay mặt vào góc tường mà nói, sáng mai ông tiếp tục đi giao hàng đi. Mai là ngày ông công ông táo, tôi ở nhà hàng cúng bái còn lo việc. Đêm mai đi Lạng Sơn lấy hàng chuyến cuối. Chú Hải ngạc nhiên lắm. Ê, thế mình khỏe chưa? Ờ, thế tối mai có đi được không? Mà cứ làm sao mà lại chuyến cuối? Mới có 23 đã nghỉ hàng rồi à? Cô Thao ậm ừ không giải thích thêm. Chú Hải gặng hỏi mấy câu, cô lầu bầu khó chịu nên đành thôi. Trưa ngày hôm sau, chú Hải đi giao hàng về, thấy vợ đang đứng giữa sân đốt cái gì đó cháy bùng bùng. Ông Long hàng xóm nhà chú thì đứng bên cạnh cô cười nói, vẻ mặt mừng rỡ lắm. Ê, cảm ơn cô nhá. Ôi dồi ôi, may mà cô cho số anh, đang có lúc túng quẫn thì đéo nào mà trúng thật cô ạ. À. Thôi đây, ê, anh gửi cô ít tiền uống nước nhé. Cô Thao chỉ cười cười không cầm rồi bảo ông ý đi về. Chú Hải phi xe vào trong sân thì tá hỏa. Cái đống mà cô Thao đang đốt chính là vàng mã, chân nhang và cả luôn cái bàn thờ thổ công thổ địa bằng gỗ ép. Chú trợn tròn mắt. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thế bà làm cái gì đây? Thế sao lại hóa cả bàn thờ cổ thổ công thế này? Cô Thao vừa cầm cái xào lật lật đống lửa cho cháy đều, miệng nói sắc mặt lạnh lùng. Có lý do cả đây. Tối nay đi Lạng Sơn xong, tôi kể cho ông nghe, từ từ ông khắc hiểu. Chú Hải nghẹt mặt ra. Thật sự đợt này, từ cái bữa mà cô Thao đi lấy hàng, bảo là nhìn thấy ba bóng người đứng vẫy xe, đến tận bây giờ thì chú thấy vợ mình lạ lắm. Chú gặng hỏi vài câu xem rốt cục là cái sự gì, thì cô lại gắt lên. Ánh mắt của cô vằn vện. Ông hỏi cái gì mà nhiều thế hả? Tôi đã bảo là xong rồi tôi khắc nói cơ mà. Đi vào mà chuẩn bị tiền đi, tối còn lên đường đi, nghe chưa? Chú Hải cầm nến lật đật đi vào bên trong nhà mà chẳng nói thêm được một lời. Thôi thì cũng đành mặc kệ vợ vậy. Buổi tối hôm đó, chiếc xe như thường lệ lăn bánh khởi hành vào 10 giờ đêm. Hôm nay cô Thao không ngồi ở ghế phụ cùng chú Hải mà cứ ngồi ở bên dưới tán phét với mấy bà bạn hàng. Cô ngồi bắt đầu phán, nói ra những câu vô đông vô tây. Đấy, cái bàn thờ nhà chị đặt sai hướng đấy. Muốn trong nhà yên ổn thì liệu mà xoay sang hướng khác đi. Còn nhà bác ấy, nhà bác là có ông anh liệt sĩ chết trận đấy phóng. Em thấy ông cứ đi theo bác cả chặng đường kia kìa. Hình như là con chưa tìm được mộ nằm đâu đấy Phóng. Còn cái con bé này này, mày, mày mà không đi cắt duyên âm đi, con mà chó nó lấy con nặng. Mọi người trên xe ai nấy đều ngạc nhiên. Họ thấy cô Thao có những biểu hiện bất thường lắm. Cô cứ phán rồi lại vừa nói vừa cười, như là người đầu óc không bình thường vậy. Ấy thế nhưng cô Thao nói chuẩn lắm. Ai nghe cô nói xong cũng phải trợn mắt mà suýt xoa. Ôi dồi ôi, sao cô biết là nhà tôi có ông anh liệt sĩ chết trận? Ông ấy đang ở đâu? Sao lại đi theo tôi là thế nào? Cô Thao chỉ về cuối xe, miệng nói: ông vẫn đang ngồi đằng kia kìa, hồn lang thang, hợp vía cho nên đi theo bác. Ông muốn tìm cách báo cho bác biết chuyện từ lâu rồi. Giờ ông biết là tôi có thể giúp được việc nhà bác cả đấy. Người kia hốt hoảng quay về, nửa ngờ nửa tin. Mọi người cứ thế rôm rả hết cả lên, hỏi cô Thao đủ thứ chuyện. Có bà nhìn cô Thao như thế thì miệng lẩm bẩm: hình như là cô này, cô có căn hay sao ấy nhỉ? Đang bị cơ đẩy hay sao ấy? Mấy hôm ba ngày không gặp mà cứ như là con người khác ấy nhỉ? Cô Thao quay lại trợn mắt nhìn bà nọ. Bán giả đoán hòn cái gì? Rồi dần dần khắc biết. Cơ đẩy đâu? Ai bảo bà là cơ đẩy? Liệu liệu cái mồm đấy. Chú Hải đang lái xe, nghe thấy cô Thao nói chuyện mà cũng chỉ biết im lặng. Hôm nay cô dường như là con người khác. Chú vừa nhìn qua gương chiếu hậu, vừa lờ mờ hình dung ra vấn đề. Cuộc đời của chú lái xe đến nay đã ngót 20 năm. Tuyến đường Lạng Sơn và trong cái địa phận tỉnh này có cái gì chú đều biết rõ. Phủ đền ở Lạng Sơn rất nhiều, ấy thế cho nên chú cũng đi lễ ở đây không ít. Nhiều lần lái xe chú cũng tiếp xúc với những đoàn đi lễ, những người làm thầy, có căn. Chú cũng có hiểu biết một chút ít về tâm linh, về tứ phủ. Vấn đề của vợ chú ngày hôm nay có lẽ chính xác chú đoán ra đến 8/10. Cô Thao đích xác là có căn có số. Cô Thao vẫn đang nói liến thoáng ở hàng ghế dưới. Những người có mặt ở trên xe hôm nay quên luôn cả ngủ để mà nghe cô phán. Thì ở bên ngoài có tiếng xe gắn máy rú lên. Một đoàn thanh niên hú hét đuổi nhau ở trên đường. Chúng nó bốc đầu đua xe đánh võng đá lửa quèn quẹt. Hai thằng đi cuối còn tạt luôn cả đầu xe chú Hải rồi cười khanh khách. Một bà trên xe nói: đấy, còn với cái Thành Liên bây giờ chúng nó ghê thật đấy. Đi đây mà gặp cái cứ ngữ này, không khéo còn mang họa đấy. Bà kia chưa nói dứt câu, cô Thao nhìn về đằng trước, nhíu mày, nó cụt lộn: hai thằng kia, nó sắp chết rồi. Thật đấy, ngữ hai thằng này chết chắc. Không khí ở trên xe đang rôm rả tự nhiên im bặt sau câu nói không đầu không cuối của cô Thao. Mọi người ai nấy nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cô Thao chỉ tay ra phía trước, nói một câu lạnh lùng: hai thằng đi cuối kia kìa, sắp chết rồi. Cái ngữ này tật số rồi. Bọn thanh niên đánh võng lượn lờ trước đầu xe khách một đoạn, rồi chúng nó rú ga, nối đuôi nhau phóng đến một cái ngã tư. Đúng cái lúc đến lượt hai thằng đi cuối vọt qua, mọi người trong xe khách còn đang hoang mang, chưa hiểu cô Thao nói cái ý gì, thì bỗng nhiên rầm một cái. Tiếng động chát chúa vang lên trong đêm mùa đông tê tái. Đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm. Mọi người ở trên xe hét toáng lên thất thanh. Chú Hải đang lái xe thì lạc cả tay lái, mặt tái mét. Ôi dồi ôi, chết mẹ rồi. Ở phía xa xa, cách đầu cái xe khách độ hơn 100 mét, hai thằng thanh niên vừa tạt đầu xe chú Hải, bị nguyên cả một con container đi đêm chở hàng biên giới đâm đến rầm một cái. Cái container đâm ngang trực diện, hai thằng kia bắn ra một đoạn xa. Mảnh vỡ của cái xe gắn máy tứ tung, hai thằng trông như hai con ngoé bị hút văng ra, bắn lăn lông lốc, đập một phát lạnh người xuống mặt đường đánh bốp, nghe rõ một một. Chú Hải kinh hoàng, chú hãm phanh cho xe chạy chậm chậm lại. Chiếc xe container sau cú đâm thì phanh như muốn cháy cả mặt đường. Một người đàn ông thò đầu ngó ra khỏi cabin, trông thấy hai thằng nọ nằm sóng xoài thì hốt hoảng cho xe rú ga đi thẳng. Đoàn xe gắn máy cũng hò hét mà quay đầu xem tình hình ra làm sao. Chú Hải cho xe chạy đến ngã tư, toan dừng lại. Mọi người ồ ra phía cửa kính, nhìn tai nạn kinh hoàng trước mắt. Thì cô Thao lại nói: "Đi đi, nhìn cái gì mà nhìn, mang vạ vào người bây giờ. Chúng nó chết rồi, đi đi." Mọi người trên xe mặt cắt không còn một giọt máu, ai nấy mồm miệng há hốc cả ra. Có người còn sợ đến nỗi không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc tu tu. Hai thằng nọ vừa bị xe đâm, mỗi thằng nằm một chỗ co quắp lay lắt ở bên vệ đường. Xung quanh là đầy mảnh vụn của xe máy nát tan tành, một vũng máu đỏ thẫm dường như còn đang bốc khói nóng hôi hổi. Chú Hải tiếp tục cho xe di chuyển. Cả xe ai nấy bàn hoàng, không tin nổi vào tai vào mắt của mình. Cô Thao vừa nói dứt lời, ấy thế mà cái việc khủng khiếp nó lại xảy ra ngay lập tức. Có bà còn đưa tay ra vái cô Thao như thế sao? Người ta hỏi cô, có làm sao mà cô biết? Phải chăng là cô nhìn thấy hết, nhìn thấy cả? Có thể nhìn thấy cả những người khác tận số. Cô Thao lúc này chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi đến ghế phụ trước sự hoang mang của mọi người, nhìn chăm chăm lên quãng đường xa xôi trước mặt. Chú Hải vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn vợ. Chú cũng không dám hỏi bất kỳ một câu nào nữa, bởi vì chú dường như hiểu cả. Vợ chú lúc này không còn là cô Thao bình thường nữa. Vợ chú có một khả năng đặc biệt, là một người mang căn, mang sống. Chiếc xe khách tiếp tục lầm lũi tiến vào trong bóng đêm ma mị. Đêm hôm đó là một đêm thức trắng đối với tất cả mọi người có mặt ở đây. Không ai có thể giải thích được, cũng không ai có thể tưởng tượng được những điều mà cô Thao nói ra nó lại chính xác đến như vậy. Họ bắt đầu thì thầm với nhau về khả năng đặc biệt của cô Thao. Chỉ có chú Hải là vẫn im lặng. Chú im lặng không phải là vì không biết nói gì, mà chú im lặng vì chú lo, chú sợ. Chú không biết từ ngày hôm nay vợ mình sẽ trở thành người như thế nào. Hay chí ít thì chú biết chắc thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình nhà chú. Chiếc xe khách đi một mạch gần 3 tiếng đến địa điểm hang rơi. Cô Thao từ lúc leo lên ghế phụ ngồi đến giờ thì không mở miệng nói thêm một câu nào. Bầu không khí hoang mang bao trùm lên tất cả. Người ta chỉ trỏ xì xầm rồi cũng chia nhau, ai làm việc nấy. Lúc đi xuống xe không khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về cô Thao. Chú Thảo, chú Hải lúng túng quay sang vợ mà sợ sệt. Bà Thao này. Chú Hải vừa nói vừa run run. Cô Thao liếc sang. Đợi tôi ở đây đấy, tôi đi có việc, tí tôi về, gọi người mang hàng ra xe đi. Nói xong, cô Thao quay đầu xe đi thẳng, bỏ lại đôi mắt vẫn còn đang trợn tròn của chú Hải ở đằng sau lưng. Cô đi một mạch ra chợ hang rơi, tìm đến chỗ ông Mo mù ngồi gốc cây xoan lần trước. Tới nơi, thấy ông Mo đang ngồi lặng lẽ bên ngọn đèn dầu. Cô Thao ngồi xuống ghế, mà chẳng cả chào hỏi, đã nói ngay. Tôi đến rồi. Ông Mo ngẩng đầu nhìn cô, dường như ông này biết là cô Thao sẽ đến. Lão nở một nụ cười tà mị, lấy trong cái hộp gỗ ra một đống giấy bùa. Lại có cả hình nhân, xác rơi khô, xác sóc khô. Chẳng biết hai người này làm gì, dường như là ông Mo đang chỉ dạy cho cô Thao những điều gì đó. Ở phía sau lưng của ông Mo có bóng hình của một đứa bé trạc tuổi thằng cu Bảo. Đứa bé cũng đứng ở đó, dương đôi mắt sáng quắc nhìn về phía cô Thao. Cô Thao vui mừng kính cẩn, cô nhìn nó mà vái lạy như là trông thấy chân thần vậy. Một lúc sau, khi bầu trời đã dần hừng sáng, ông Mo đứng lên thu xếp đồ đạc. Có gì cần giúp thì ta cũng giúp rồi. Từ ngày đầu gặp cô, ta biết cô là người mang căn số. Thôi, cô về đi. Cậu bảo nhà cô là linh lắm đấy. Ta cũng là người được ăn lộc. Ta là căn cô bé thiên ngàn. Vì ta là người dân tộc, lại làm nghề thầy cúng ở vùng này. Người ta cứ gọi là ông Mo, thực chất ra phải gọi là ông Đồng. Cô bé hôm nay đích thân ngự về đây để chỉ dạy cho cô những điều còn chưa tỏ đây. Bây giờ trời đã sáng rồi, ta dọn đồ để còn về. Thế kính lạy cô, lạy cậu Bảo. Nói xong, ông Mo lại lụi cụi cho mọi thứ vào trong cái túi vải. Bóng hình của cô bé đứng đằng sau lưng của ông ta từ từ biến mất. Cô Thao vui mừng cúi đầu chào ông Mo rồi rảo bước ra về. Lúc về đến xe thì chú Hải mới hỏi: "Ờ, thế bà đi đâu đấy? Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì xảy ra? Bà giấu tôi cái điều gì thế?" Cô Thao nhìn chồng, ánh mắt của cô bây giờ rất khác với cô Thao vợ của chú Hải trước kia. Đoạn nói: "Thôi được rồi, nếu ông muốn biết, tôi cũng kể cho ông nghe rõ ngọn ngành." Chú Hải nghe cô Thao nói xong một chập, nhưng không tin vào tai mình. Vậy chính xác cô Thao là người có căn, được ăn lộc thánh. Bảo sao dạo gần đây, chú luôn cảm thấy lạnh. Mỗi khi đi vào bên phòng ngủ, thì ra là cậu Bảo cậu ngự ở trong. Thằng bé mà chú gặp ở trong giấc mơ, ngồi trên nóc tủ hôm nọ, chính là cậu Bảo. Mà cậu Bảo là con trai của cô Thao. Ấy, nếu như xét theo vai theo vế, thì hiện tại cậu ấy cũng phải gọi chú một tiếng là bố dượng. Chú Hải suy nghĩ một hồi lâu rồi tặc lưỡi: "Thôi thì cái số của nó đã thế, có muốn tránh cũng chẳng được. Có vợ làm thầy xem ra thì cũng tốt, lấy vợ mà mang căn đồng như là chỉnh vàng ròng cất ở trong kho. Từ nay cuộc sống của vợ chồng chú chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Tuy là có nhiều điều chú Hải còn chưa hiểu, từ nay chú biết xưng hô với cô Thao ra làm sao. Đã thế, sinh hoạt vợ chồng, lời ăn tiếng nói, ăn ở với nhau như thế nào. Ấy thế nhưng mà có lẽ dần dần vợ chú khắc giải đáp. Chú cũng phải tập làm quen dần với cuộc sống, bắt đầu kể từ ngày hôm nay." Sáng sớm ngày hôm sau, cô Thao chú Hải về nhà với một xe hàng đầy ắp. Vừa về tới nơi thấy thằng Lâm đang ngồi thô lu ở ngoài cửa. Đèn điện ở trong nhà được nó bật sáng choang. Lúc này là tầm độ hơn 3 giờ sáng. Chú Hải hỏi nó làm sao mà mặt xanh như tàu lá thế kia. Nó bảo là từ lúc cô chú đi đến tận bây giờ, ở nhà xảy ra nhiều điều kỳ dị. Nó cứ nghe có tiếng cười khanh khách ở bên buồng ngủ của cô chú, tiếng chân người chạy hùng hục ở trong nhà. Nó còn mơ thấy có thằng bé mặc áo đỏ cứ đứng ở đầu giường mà trêu chọc nó. Thằng Lâm sợ đến nỗi không cả dám ngủ, cứ bật điện ngồi chồm hổm ở ngoài sân đợi xe về. Chú Hải cười khổ, chú lôi nó ra một góc kể đầu đuôi sự tình cho nó nghe. Nghe xong thì thằng bé mặt ngây ra như phỗng. Cô Thao cũng không thèm để ý đến nó, cô đi một mạch lên trên phòng thắp hương cho cậu Bảo, rồi ngồi khoanh chân ở trên giường như sang tai nói chuyện. Bẵng đi cứ thế vài ngày, kể từ chuyến đi lấy hàng cuối cùng hôm ấy, cô Thao bắt đầu trở thành chủ đề mà người dân sống ở khu này bàn tán. Những người có mặt trên chuyến xe sau khi nghe những lời cô nói và chứng kiến cái chết của hai thằng thanh niên nọ về nhà kể cho mọi người, phải nói là ai cũng kinh ngạc đến cực độ. Người nọ bắt đầu rỉ tai nói với người kia, họ bàn tán rôm rả, xôn xao. Một đồn 10, 10 đồn 100, có người còn tam sao thất bản, thiêu dệt cho câu chuyện càng lúc càng thêm phần ly kỳ. Bà bán gạo hôm trước, cô Thao nói là quay cái hướng bếp ra chỗ khác, thì đi loan tin khắp cả chợ. Ôi giời ơi, em về, em làm y theo lời cô thì quả thật ngay tối hôm đấy, em ngủ say như chết ý. Em cũng cảm thấy người em khỏe hẳn cả ra, em không còn bị hoa mắt mất ngủ đau đầu nữa. Cái bệnh rối loạn triều đình theo em mấy năm nay rồi, cũng khỏe hẳn đấy. Ông Long hàng xóm nhà cô Thao thấy người ta bàn tán sôi nổi như vậy thì cũng thêm vào: "Đấy, tôi còn được cô ấy cho ăn lộc thánh đấy. Cô ấy cho số, rảnh 2 ngày liền. hôm trước chúng đẻ, hôm sau chúng lô nhá. Nghe chưa? Danh tiếng của cô Thao chỉ sau vài hôm mà lan đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Có hôm cô Thao đang đi chợ, lúc đi ngang qua bà hàng cá, có mấy người đang bu vào xung quanh xin lô số. Cô Thao thấy người ta hỏi chuyện nhiều quá thì vội vàng lảng đi. Có bà bán thịt đứng ở đằng xa, trông thấy vậy thì cong môi lên, dẻo mỏ mà nói sọ nói xiêm. Mụ này tên là Mỹ, tính tình điêu ngoa, người ta gọi mụ là Mỹ Lợn. Gớm, căn số thầy bà gì cái ngữ đấy, vớ vớ vẩn vẩn, mê tín tào lao, tào là tao chả tin ấy. Cô Thao đang định dạo bước đi, nghe thấy con mụ Mỹ Lợn nói như thế thì tự dưng đứng sững lại. Cô lướt mắt nhìn mụ, nói một câu bâng quơ. Cô nói mà có rất nhiều người nghe. Nhà ấy có mùi hương khói thơm nhỉ. Thế về nhà mà chuẩn bị tang sự đi nhá. Thời gian rảnh rỗi đâu mà đứng đấy cứ nói xào nói xiên thế. Cô Thao nói xong cũng chẳng buồn nhìn mụ nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn cô Thao đi thẳng. Con mụ Mỹ Lợn nghe cô Thao nói thế thì trợn mắt mà chửi lên choa choả. Ôi giời ơi, chứ cái tiền sư cái tầng một cái con này, mày nói cái gì đây hả? Con kia mày rủa ai đấy? Mày đứng lại cho tao, tao lại chẳng ụp váy lên đầu tao đánh chết mẹ mày bây giờ cái con này. Con mụ Mỹ Lợn vừa nói vừa lồng lộn. Cô Thao cũng chẳng thèm quan tâm đến gương mặt của mụ đỏ gay đỏ gắt, cười khẩy một cái rảo bước ra về. Sáng ngày hôm sau, ấy là 28 Tết, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết âm lịch. Cả khu chợ Bắc Hòa một phen nhốn nháo bởi vì bị một tin tức rúng động. Chồng của bà Mỹ bị cảm chết, chết đúng vào đêm ngày 27 Tết. Chả là đi mổ lợn về, loáng quáng thế nào mà trông gió, về nhà nằm đắp chăn đi ngủ. Sáng nay bà Mỹ Lợn lật chăn gọi chồng dậy thì đã thấy cứng đờ đờ từ bao giờ, mặt mũi đen xì xì, thân xác tím tái. Người ta bàng hoàng bởi cái chết bất đắc kỳ tử, bất thường của ông chồng bà Mỹ Lợn bao nhiêu, thì lại càng bàng hoàng hơn là bởi vì cái chết này được cô Thao dự báo từ trước. Mấy bà hàng rau hàng cá lại được một phen náo loạn. Ôi giời ơi, biết gì chủ ạ? Lầy lầy lầy này, vào đây, ngồi xuống đây, người ta nói cho mà nghe. Này, chồng con mẹ Mỹ mới chết đi. Hôm qua là chả phải cái Thao nó ra, nó nói báo dự báo rồi còn gì. Ôi dồi, thật á? Tôi nghe người ta bảo thế. Thế hôm nọ người ta còn thấy còn bảo là báo trước cả cái vụ tai nạn xe máy. Hai thằng chết toác cả sọ à? Thật. Hôm qua vừa dứt lời xong. Ê, thế mà hôm nay lão Mỹ lão lăn quay ra chết đấy. Bao nhiêu người chứng kiến mà lại... Phải đấy. Ê, Linh nhờ. Nghe đâu là cô có căn cậu bé gì đấy đấy. Mới thôi. Giỏi lắm. Còn cho số đẻ được cơ mà. Chủ đề về cô Thao nhanh chóng được người dân trong chợ đem ra để bàn tán, để mổ xẻ. Người thì tin, kẻ thì ngờ. Có người không tin thì bảo là đồn đại nhảm nhí linh tinh. Ấy thế nhưng mà, có những người ngay lập tức đi sắm sửa lễ vật, tìm đến nhà của cô Thao, đòi dâng lễ cho cậu Bảo để xin lộc. Đến nơi cô Thao đóng kín cửa không tiếp. Thằng Lâm bỗng dưng thấy mẹ nó nổi tiếng như thế, lại còn được người ta gọi là cô cậu cậu gì gì, thì phồng cả mũi. Đi đâu nó cũng bắt đầu khoe là mẹ nó từ nay làm thầy. Ai mà đắc tội với mẹ nó hay là gia đình nhà nó thì cẩn thận, thánh nó vật chết nhăn răng. Chú Hải vốn dĩ không thích ồn ào, ai hỏi gì thì chú cũng lạc đi. Chú chỉ bảo là muốn xem thì đợi một thời gian nữa. Cô Thao lập điện mở phủ, lúc đó chính thức ra tay cứu nhân độ thế thì tự mà đến mà tìm. Tết Nguyên Đán năm đó là một cái Tết kỳ lạ đối với gia đình của cô Thao. Cô Thao ngày nào cũng ngoài việc làm một mâm cơm cúng các cụ gia tiên tiền tổ trong nhà, cô làm thêm một mâm cơm vô cùng tươm tất để mà cúng kiến ngay trong buồng của mình. Thậm chí có cảm giác mâm cơm ở trong buồng ngủ còn đầy đủ và hoành tráng hơn cả mâm cơm ở trên gian thờ. Chú Hải sau vài ngày chung sống với cảnh này thì bắt đầu khó chịu. Nào ai ngủ được khi biết là có một vị thánh ngự ở trong cái tủ quần áo ngay trước mặt mình cơ chứ. Đã thế, lại còn thêm cả mâm cơm cúng đèn dầu nhang nến nghi ngút khói đặt ở ngay đầu giường. Nằm ở đây ngủ thì khác gì là đi canh cúng cơm cho người chết đâu. Chú dọn đồ xuống phòng khách để hàng mà ngủ một mình. Chú cũng chẳng sang ngủ với thằng Lâm, bởi vì hai dượng con cũng chả hợp nhau. Cô Thao thấy vậy cũng không cản, chú xuống dễ ngủ càng tốt. Từ tối nay cô có thể nói chuyện sang tai với thằng bé Bảo cả đêm mà chẳng sợ điều gì. Khách khứa người quen họ hàng năm nay đến nhà cô chú chơi đông lắm. Họ ngoài việc đến chúc Tết ra thì còn có nhiều mục đích khác. Ấy chính là thăm dò, bắt đầu xin được lễ lạt, xin được cô Thao cho lộc. Tuy nhiên cô Thao chỉ ngồi xem cho bọn họ qua loa. Cô bảo là hiện tại ấy, cô cũng chưa nói gì nhiều được. Và cô tuyệt đối là không cho bất kỳ ai lên phòng ngủ của mình mà dâng hương thằng bé Bảo cả. Ấy, một cái Tết vô cùng kỳ quái trôi qua trong cái căn nhà ấy. Đúng thật là nó kỳ quái thật đấy mà. Là độ rằm tháng riêng, người ta thấy nhà cô Thao thợ thuyền kéo đến đông lắm. Hỏi ra thì mới biết cô Thao chỉ đạo thợ xây đổ thêm toàn bộ mặt trần tôm ba thành một cái tầng mới, kéo thông từ đằng trước ra đằng sau nhà, trở lại một gian nhỏ tin hin ở phía sau cùng để làm gian thờ tổ tiên. Tấm di ảnh của ông Tuấn, chồng cũ của cô, cùng với cái bát nhang nhỏ tẹo của ông cũng được chuyển đi đặt khiêm tốn ở một góc nhỏ trong đấy. Toàn bộ gian trước to và dài mười mấy mét được cô bố trí là một gian phòng rộng thanh thang. Cô không nói cho người ta biết là cô sửa nhà như thế để làm gì. Ấy thế nhưng ai cũng đoán giả đoán non được. Có lẽ là cô dành cái gian này lập điện thờ cho cậu Bảo. Có lẽ ngày cô Thao trình đồng mở phủ đã đến gần lắm rồi. Công việc tu sửa nhà của gia đình cô Thao hơn một tháng thì hoàn tất. Mọi thứ đều được tiến hành nhanh chóng và khẩn trương lắm. Ở phía đằng trước ngôi nhà được xây thụt vào bên trong vài mét, trước cửa được dựng lên một cái cổng bê tông giả gỗ sơn son thiếp vàng hoành tráng. Bên trên cánh cổng có một tấm hoành phi, ở trên mặt có khắc hai dòng chữ nửa Hán nửa Việt phết sơn vàng óng, nổi bật trên mặt sớ đỏ thẫm, là phủ cậu Bảo Thượng Thiên. Ở hai bên cổng là hai hàng câu đối, quấn xung quanh là hai con rồng uốn lượn, ai đi qua cũng phải tròn mắt mà trầm trồ. Anh linh cậu bé thần thông, cứu nhân độ thế ban lộc bách gia, phúc lành ban đến mọi nhà, đền thiêng phủ thánh hiển linh ngự quần. Ở trong nhà cô Thao, trên tầng 3, gian phòng được cô Thao bài trí lộng lẫy. Chính giữa gian phòng có ban thờ bằng gỗ mít sơn đỏ to lắm. Ở trên đỉnh đặt một cái ngai, ở trên ngai là tượng của một cậu bé mặc áo đỏ, tóc buộc chỏm, ngồi trên một đám mây hồng được cô Thao đặt làm riêng dành cho cậu Bảo. Thần thái của bức tượng này kỳ lạ, nó không giống như những bức tượng cậu bé được thờ phụng ở trong tứ phủ. Nó được làm nguyên mẫu theo ý tưởng của cô Thao mô tả đặt hàng. Xung quanh tượng cậu Bảo là đầy rẫy những trà quả hương hoa, trên đỉnh trần là đủ thứ ô lọng cờ phướn, rèm phủ được treo cầu kỳ, tinh xảo. Ở trên nóc điện có một đôi thanh xà bạch xà uốn lượn to như cái bắp đùi. Mọi thứ trong điện đều đẹp lắm, uy nghiêm và hoành tráng lắm. Ấy nhưng mà lạ ở chỗ, trong điện thờ này chỉ đặt duy nhất một bức tượng cậu Bảo. Nó không hề đặt ngai vị hay là tượng ảnh của một vị thánh thần Phật nào khác. Không có Phật Bà Quan Thế Âm, không có Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chẳng có mẫu Liễu Hạnh. Thậm chí ngay cả các ghế cô ghế cậu, ghế cô bé ông hổ cũng chẳng có. Nó tạo lên một hình ảnh cậu Bảo uy nghiêm độc nhất, ngồi ở trên đỉnh ngai vị mà nhìn xuống rất tối cao trịnh trọng. Khung cảnh ở trong điện mang một màu âm u đỏ rực. Mọi bóng đèn ở trong điện thờ đều là màu đỏ, thậm chí ngay cả sơn tường cũng được sơn đỏ thẫm. Thậm chí dưới cái ánh sáng mù mờ tối thì cái sắc đỏ này trông nó lại còn bầm vào, cứ như là máu vậy. Đợt ấy là cuối tháng 2 âm lịch. Kể từ hôm bắt đầu xây điện trở đi thì cô Thao cũng bắt đầu dần dần thay tính đổi nết. Cô hay nóng nảy, hay cục cằn, thậm chí cô còn cáu bẩn, bã mồm hơn thấy rõ lắm. Có đôi khi chú Hải mấy thằng Lâm làm gì trái ý cô là cô quát, cô nạt, cô mắng lứt the thé. Khi đi ngoài đường thì cô cứ luôn liếc nhìn người ta bằng ánh mắt sắc lạnh gườm gườm, cứ như cô bây giờ là một con người hoàn toàn khác. Ấy thế nhưng mà người dân ở đây kính nể cô lắm. Người tin cô thì gặp cô cứ luôn luôn mồm một điều thầy, hai điều con. Cô Thao cũng liên tục đưa ra những lời phán, những lần cho số chuẩn xác. Một số người mà cô cảm thấy hợp, ai ai cũng phải suýt xoa về độ chính xác của những lời phán nọ. Điều ấy càng làm cho tiếng tăm của cô mỗi lúc một vang xa. Mặc dù cô cũng chưa chính thức ra trình đồng khánh thành cửa phủ, ấy thế nhưng tiếng tăm của cô Thao đã nổi ầm ầm khắp một vùng. Đặc biệt là cái đền phủ của cô Thao ở kia, mặc dù cũng chưa chính thức mở cửa, nhưng cũng bắt đầu vang lên tiếng chuông mõ, tiếng hát hò suốt ngày đêm. Buổi sáng ngày hôm ấy, sau khi chú Hải đánh xe đi Lạng Sơn, thằng Lâm đi học, cô Thao thơ thơ thẩn thẩn ngồi trong nhà một mình. Hôm nay cô định sẽ rước cậu Bảo lên trên điện thờ, giúp cho cậu Bảo nhập tượng, chuẩn bị những việc cuối cùng khi chính thức mở phủ cho Bách Gia Chăm họ đến chiêm ngưỡng mà cúng bái. Cô Thao đứng trước cánh cửa tủ quần áo, trong phòng của cô đặc quánh mù mịt bởi khói từ những bó hương to đùng đang được đốt bốc lên nghi ngút. Cô Thao nhắm mắt lại, gọi tên 3 lần, cái bóng của cậu Bảo bắt đầu từ từ hiện ra. Bây giờ trông cậu Bảo lanh lợi lắm, rõ ràng lắm. Gương mặt của cậu Bảo cũng không còn ngây thơ như đứa bé lên 3. Thay vào đó, ánh mắt của cậu Bảo nghiêm nghị như một vị thần. Có lẽ nhang khói vào đồ cúng lễ lạt bấy lâu nay mà cô Thao dâng cho cậu khiến cho cậu mạnh mẽ cứng cáp hơn. Cậu Bảo ngồi ở trên nóc tủ, nhoẻn miệng cười, nghiêng nghiêng cái cổ, không chớp mắt mà nhìn mẹ mình. Cô Thao nhìn thấy cậu Bảo thì quỳ mọp xuống, vái lạy như thế sao? Lúc này cô không có xưng hô mẹ con với cậu Bảo nữa, mà thay vào đó là xưng con với cậu. Cô Thao nói: "Lạy cậu, hôm nay ngày đẹp cũng tới. Theo ý nguyện của cậu, mọi thứ là con đã chuẩn bị xong. Chứ con kính xin rước cậu lên điện mà án ngự, mà hưởng thụ lễ vật hương hoa cúng bái của muôn dân." Cậu Bảo ngồi ở trên đấy, nhà hàm răng nhọn hoắt ra mà cười khanh khách, gật gù khoái chí: "Tốt, mẹ làm tốt lắm. Thế bắt đầu được rồi." Cô Thao cúi đầu kính cẩn vái một cái thật sâu. Cô mở tủ quần áo, lấy ra cái hộp gỗ đựng con hình nhân bằng rơm mà lần trước ông Mo đưa cho làm nơi trú ngụ của cậu Bảo. Cô mở cái hộp, cậu Bảo hóa thành một làn khói mờ nhập vào con hình nhân. Cô Thao mang cái hộp ấy lên điện thờ của tầng 3, đi vòng ra phía sau ban thờ, với tay lên trên tượng của cậu Bảo. Ở dưới đáy của bức tượng có một cái ngăn nhỏ có thể đóng mở kín đáo. Cô Thao mở cái nắp ngăn đó ra, đút cái hình nhân bằng rơm vào bên trong. Xong xuôi, bức tượng lại được đặt ngay ngắn về vị trí cũ. Cô Thao đứng chắp tay khấn vái trước ban. Vậy là việc lập điện nhập tượng cho cậu Bảo chính thức được hoàn tất. Cô ngước lên nhìn bức tượng, cảm thấy bây giờ nó đã có thần thái, có hồn sắc vô cùng. Cậu Bảo ngồi ở trên đó, đôi mắt của cậu toát ra một vẻ uy linh đến kỳ lạ. Nó làm cho người ta không cảm thấy sợ mà vẫn run. Cô Thao nhoẻn miệng cười, một nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc sung sướng. Vậy là đứa con của cô bây giờ nó có phủ, có điện, có ngai vị đàng hoàng, được người đời kính cẩn thờ phụng mà cúng mà bái. Bé Bảo bây giờ chính thức trở thành một cậu thánh, chứ không phải là chuyện hồn ma lang thang vất vưởng nữa. Cô Thao đứng cười một lúc rồi khóc nấc lên vì xúc động. Trong đầu của cô như có tiếng chuông, tiếng nhạc đang vang lên cùng với tiếng của cậu Bảo cũng vọng vọng từ khắp không gian dội về. Được rồi, được rồi, mẹ có thể lui ra. Ngày mai ta chính thức cho Bách Gia Chăm họ biết ta là ai. Cô Thao vái ba vái kính cẩn. Dạ, lạy cậu, lạy cậu. Đoạn cô lui xuống nhà dưới. Ở trong điện chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ cái đài nho nhỏ cô đang bật, cùng với ánh đèn đỏ quạnh quạnh. Buổi sáng ngày hôm sau, ở bên nhà cô Thao tập trung đông người lắm. Cô thông báo cho mọi người biết ngày hôm nay cô chính thức ra trình đồng mở phủ khánh thành điện cậu Bảo. Người dân hiếu kỳ, người đến xin lộc, họ hàng bà con lối xóm rủ nhau kéo đến đông lắm. Một dàn cung văn hoành tráng được cô Thao liên lạc thuê đến từ rất sớm. Ở ngoài sân trên điện nhà cô ngổn ngang không biết bao nhiêu là vàng mã hoa quả, hình nhân voi ngựa, kiệu thuyền. Tất cả được cô chuẩn bị chu đáo, cho người xếp đặt rất đầy đủ. 9 giờ sáng, buổi lễ trình đồng của cô Thao chính thức bắt đầu. Họ tập trung lên trên tầng 3 của nhà cô chật kín. Đoàn cung văn lên đến nơi thì ai nấy đều choáng ngợp bởi mức độ hoành tráng nơi cửa điện. Ấy thế nhưng họ cũng ngẩn cả ra, bởi vì cũng chẳng ai biết cậu bé đang ngự ở trên ngai kia là ai. Cách bố trí ban thờ của nhà cô Thao cũng hoàn toàn khác với những phủ điện khác. Có người bắt đầu rỉ tai nhau. Một người nói: Biết là cô căn cậu bé rồi, thế nhưng mà cậu bé kia là cậu nào nhỉ? Mà sao trông lạ thế? Một người khác nói: Thì nhiều cậu lắm, cậu Hoàng Cả này, cậu Hoàng Đôi này, cậu Hoàng Bơ này, cậu Hoàng Tư này, cậu bé Đổi Ngang, cậu bé Lệch, cậu bé Đỏ. Đúng rồi, có khi đây là cậu bé Đỏ đấy. Tích của các cậu không nhiều, các thầy mang căn cậu bé mở phủ cũng ít, thế cho nên là tôi cũng chẳng biết hết được đâu. Thôi thì cứ hát Đại Văn Hầu là được rồi. Cô Thao đứng thắp hương, nghe hai người kia xì xầm thì quắc mắt. Là cậu Bảo, cậu Bảo thượng thiên đấy, cậu mới được phong thánh. Tôi là ghế đầu tiên của nhà cậu đấy, tên của cậu được ghi lù lù ngoài cổng, thế bây giờ vẫn không biết cậu là ai đấy à? Hai người kia nghe vậy thì rối rít gật đầu, vái lạy cậu lia lịa. Rồi hò mọi người bày biện loa đài kèn sướng. Các thủ tục chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ đã xong. Mấy chục người tập trung trước điện của cậu Bảo, hồi hộp theo dõi. Tiếng nhạc hầu rộn ràng bắt đầu vang lên. Cô Thao đứng trước ban lễ đọc to một bài khấn, rồi được một người thay áo thay khăn, bắt đầu những giá đầu tiên. Cô Thao nhảy nhót, cô Thao múa may, chẳng hiểu ai dạy cô mà cô nhảy tỏ ra thuần thục lắm. Cô cũng chẳng cần các đồng thầy khác hướng dẫn, mà cô tự đứng ra tổ chức lễ hầu cho chính mình. Chú Hải với thằng Lâm ngồi đằng sau xem, chỉ biết trợn tròn cả mắt. Thằng Lâm cũng chẳng tin được mẹ nó bây giờ lại có thể nhảy đồng dẻo và điêu luyện như thế. Lần lượt từng giá trôi qua. Hôm nay cô Thao hầu tất cả khoảng 20 giá. Tiếng nhạc hầu đồng làm cho mọi người rộn rã, vui vẻ vô cùng. Đứng tận từ đầu xóm cũng nghe rõ tiếng chuông khánh vang lên. Từ giá của các mẫu, giá của các quan, giá các chầu, giá các hoàng, đến các giá tiên cô, giá cô bé, đều được cô Thao thể hiện đẹp mắt, rồi tung tiền phát lộc cho mọi người nhiều vô số kể. Người ta ào lên tranh cướp những đồng tiền lộc, người ta hò hét, người ta vỗ tay. Không khí của một buổi lễ hầu đồng phải nói là tưng bừng rôm rả lắm. Buổi lễ kéo dài đến quá trưa, cậu bé cuối cùng cũng đã đến. Đây chính là giá dành cho cậu Bảo. Cô Thảo với mọi người ở đây đều chờ đợi giá này lâu lắm rồi. Tiếng nhạc văn réo rắt, cô Thao buộc tóc chỏm, mặc bộ đồ lụa đỏ rồng phượng, hai má đánh hồng, tay cầm kiếm gỗ mà múa may loạn xạ. Miệng cô cũng chẳng biết là hát hay là đọc nữa, bởi vì cái giá này đến cả mấy cái người chuyên hát kia còn chẳng biết. Cậu Bảo giục ngựa qua sông, mồ hôi nhỏ giọt, thương đồng phải theo. Thương đồng mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Đường trường ngàn dặm, suối khe, sông sâu phố cát lại về đền đây. Trần gian chảy hội xa gần, cậu Bảo chảy hội hòa xuân tưng bừng. Tấu cho Phật Thánh mười phương, thanh đồng đệ tử tựa nương tuổi già. Đám phường hát văn cũng chẳng biết là cô hát cái gì, đọc cái gì, cứ đánh đại một bài. Giữa tiếng nhạc ngân vang, cô thao tay cầm kiếm múa may khua khoáng chỉ trỏ. Cô giật đùng đùng, cô dậm chân xuống đất bành bạch, cô nhảy cồ cồ như là lên cơn tăng động. Những người có mặt trong điện ai nấy đều phải trầm trồ suýt xoa, bởi vì cái giá này nó hay quá, nó hoành tráng quá. Cô Thao đang hú hét thì bỗng nhiên cầm kiếm quay phát lại chỉ về phía đoàn người. Mắt của cô đảo như giang lạc mà rít lên: "Cậu Bảo về ngự giá đi, con nhang đệ tử làm sao còn không biết mà cúi đầu lạy cậu." Mọi người ồ lên. Một người trong đoàn cung văn hú to: "Chứ tấu lạy cậu, cậu oai phong lẫm liệt quá, cậu đẹp quá, chứ kính cậu là cậu đẹp nhất tòa mà cậu linh nhất phủ đây." Mọi người nghe vậy cũng hùa theo. Những tiếng lạy cậu được họ nối đuôi nhau mà khấn lên không ngớt. Có người còn vui quá, sướng quá mà lao lên nhảy cùng cô Thao bành bạch. Có người thì phấn khích đến nỗi nhảy cẫng cả lên, chắp tay lạy hò reo ầm ĩ. Cảnh tượng lúc này rộn rã vô cùng, đến mức náo loạn. Cô Thao cười khanh khách, bốc từng vốc tiền trong tay tứ trụ mà ném về phía đoàn người. Tất thảy đều là tiền có mệnh giá to. Đã lâu lắm rồi đoàn cung văn mới được chứng kiến một cô đồng bạo chi phát lộc đến như vậy. Ấy thế nhưng giữa cảnh hỗn loạn đó, có vài người trong đoàn cung văn rỉ tai nhau xì xầm: "Này, hoành tráng thì hoành tráng thật, chứ mà tôi thấy kỳ lắm. Tôi cảm thấy chẳng có cái vị nào thật sự hôm nay về ngự cả đâu. Có mỗi cậu Bảo là về ấy sao ấy." Một người rối rít xua tay: "Thôi, đừng có nói linh tinh nữa. Việc thánh mình tỏ làm sao được. Cứ làm cho xong, nhận tiền rồi về. Hết giá này thì buổi hầu cũng kết thúc. Việc của đoàn mình đến đây là xong." Nhưng mà đến đoạn này thì đánh cái bản nào? Thì đánh đại cô đôi thượng ngàn đi. Vừa hôm nọ cái con bé ở trên truyền hình nó hát cái bài đấy đang nổi, thì đánh đại đi cho người ta biết. Ấy thế là họ lại tiếp tục lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai. Cô Thao đốt một bó nhang to, tay cầm bó nhang đang cháy bùng bùng như bó đuốc, khói trắng bốc lên mù mịt, bao phủ đặc quánh cả gian điện. Cô quay cuồng thêm một hồi, đến đoạn cuối của buổi lễ, giá hầu cậu Bảo kết thúc. "Ấy chứ xe loan thánh giá hồi cung, lạy cậu tiễn cậu." Câu hát tiễn giá cậu Bảo về phủ cuối cùng cũng vang lên. Một sấp tiền dày cộp được cô Thao tung ra một lần nữa. Lần này dễ cũng phải đến cả đôi chục triệu. Mọi người ảo lên trong cảnh nhang khói mịt mờ, chen nhau mà vồ lấy vồ đẻ. Cô Thao nhếch mép cười, cô lảo đảo ngồi xuống khoanh chân mà sang tai với cậu Bảo. Đoàn cung văn ai nấy đều vã hết cả mồ hôi. Chú Hải với thằng Lâm từ đầu đến giờ chẳng ai nói được câu nào. Hai bố con đến giờ phút này còn chưa hiểu hết được trong nhà mình vừa diễn ra cái lễ mẹ gì. Chỉ có những người đến dự là vui vẻ vô cùng. Họ cứ chắp tay vái lạy cô Thao và cậu Bảo như là thế sao vậy. Có người còn xin được làm đệ tử của cô Thao ngay khi buổi lễ kết thúc. Cô Thao sang tay với cậu Bảo một hồi rồi gật đầu tỏ ý ưng cái bụng lắm. Cô tán lộc cho mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Cô trả tiền cho đoàn cung văn đầy đủ rồi sai người khuân hết vàng mã xuống dưới sân mà đốt. Số vàng mã được mọi người chất lên thành đống to đùng khiến cho người đi qua cũng phải tròn mắt. Cô Thao châm lửa hóa tất cả vàng mã đều là để gửi về cho các cửa phủ. Tuy nhiên phần của cậu Bảo có lẽ là nhiều nhất. Mọi người rôm rả vui vẻ chào cô rồi lục tục kéo nhau ra về. Đoàn cung văn cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc nối đuôi nhau đi về hết. Cô Thao đứng chờ ở sân nhà. Cô nhìn đống vàng mã đang cháy đùng đùng mà ngửa đầu lên trời cười khanh khách, cười mãn nguyện. Chú Hải với thằng Lâm chứng kiến cảnh này thì cũng chỉ biết lặng câm. Chú Hải chợt nghĩ trong đầu, vậy là từ ngày hôm nay trở đi, vợ chú chính thức trở thành thầy của thiên hạ. Buổi lễ trình đồng mở phủ của cô kết thúc như vậy, chẳng biết sau này ngôi nhà của chú sẽ ra sao nữa. Ấy thế nhưng nhìn cái cảnh vợ chú cứ đứng ở giữa sân mà cười khanh khách trông lại giống như là ma làm ấy. Bỗng chốc chú cứ cảm thấy rợn hết cả người. Chú kéo tay rủ thằng Lâm đi vào trong nhà dọn dẹp, bỏ lại cô Thao cứ đứng giữa sân ngẩng đầu lên trời mà cười đến ngạo nghễ, cười đến rợn người, cười đến ghê tởm. Buổi tối ngày hôm đó, chú Hải hôm nay nghỉ xe chạy hàng, bởi vì suốt cả một ngày ở nhà phụ lễ trình đồng nó quá đỗi mệt mỏi. Chú tắt cái bóng điện ở dưới tầng 1 rồi nằm dài trên ghế sofa. Từ khá lâu rồi cô chú không còn ngủ chung một buồng với nhau nữa. Mặc dù bây giờ cô Thao cũng đã thỉnh thánh linh của cậu Bảo lên trên điện thờ, cô cũng không còn cúng kiếng thắp hương ở bên buồng ngủ, thế nhưng tự dưng chú cũng chẳng còn muốn gần gũi với vợ. Bởi chẳng hiểu có làm sao, mỗi một lần đứng gần cô Thao, chú lại cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng của mình. Chú cũng không dám nhìn lâu vào đôi mắt của cô ấy, bởi vì ở trong đôi mắt ấy chú không thấy bóng dáng người vợ mình thương yêu nữa. Nét mặt và ánh mắt của cô Thao bây giờ toát lên vẻ sắc lạnh, ghê gớm và có chút gì đó tà mị. Nó khác hẳn với vẻ hiền hậu của cô Thao vợ chú trước kia. Chú cứ nằm suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên chú nghe có tiếng ở trên tầng 2 mở cửa. Có tiếng bước chân người nhẹ nhàng vang lên, đi đi lại lại lật đật ở trên điện thờ của tầng 3. Hình như là tiếng chân của vợ chú. Chú Hải nghĩ mầm ở trong đầu, quái lạ, đêm hôm rồi không ngủ còn lên trên đấy làm gì không biết. Nghĩ đoạn chú cũng nằm nhắm mắt mặc kệ vợ. Cô Thao bây giờ có nhiều hành động kỳ lạ và bí ẩn lắm. Ấy thế cho nên chú cũng chẳng để tâm, cũng chẳng thể nào biết được cô muốn làm gì. Chú Hải nằm nhắm mắt một hồi lâu không tài nào ngủ được. Tiếng kim của chiếc đồng hồ treo tường vang lên tành tạch lạnh lẽo, làm cho đêm nay cứ chậm chạp trôi đi nặng nề đến lạ lùng. Chú nằm đợi lâu không thấy động tĩnh gì ở trên tầng 3, cứ tưởng cô Thao đi lên rồi xuống ngay, nhưng không phải. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy tiếng bước chân của cô quay xuống. Chú ngẩng đầu nhìn xem, bây giờ là gần 1 giờ đêm. Giờ này vợ mình còn làm gì ở trên đấy mà không xuống đi ngủ. Chú Hải mặc dù còn rụt rè mỗi khi bước lên trên điện thờ cậu Bảo, thế nhưng đợi mãi không thấy vợ xuống, chú cũng cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Chú bấm bụng ngồi dậy, đi ngược lên tầng 3 nhằm kiểm tra thử. Mới lên tầng 2, thấy phòng ngủ của thằng Lâm đóng kín cửa, bên buồng ngủ của cô chú cánh cửa mở toang. Vậy chính xác là vợ mình đang ở trên tầng 3 chứ không thể đi đâu khác. Chú lại nhẹ nhàng tiếp tục đi lên trên. Chú không dám bật điện cầu thang, bởi vì tự nhiên chú cảm thấy sợ. Chú sợ rằng chú làm gì không vừa ý thì vợ mình tức giận mà quát tháo ầm ĩ như mọi khi. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi. Chú Hải đi một mạch về phía điện thờ. Trước mắt của chú là cái hành lang đỏ lòm lòm, tối hun hút, được thắp lên bởi những cái bóng đèn quả nhót. Dường như có tiếng người đang rì rầm khe khẽ vọng lại từ trong gian điện. Chú nuốt nước bọt chậm rãi bước về phía cửa, rón rén ngó đầu vào bên trong. Trước mắt của chú Hải, cô Thao đang ngồi khoanh chân ngay bên dưới ban thờ của cậu Bảo. Đầu tóc của cô bù xù rối tung, người cô cứ lắc lư, mồm liên tục phát ra những tiếng rì rầm như đang nói chuyện với ai đó. Trong khi ngoài cô ở đấy ra thì cũng chẳng có ai ở trong điện cả. Chú Hải nhíu mày. Bóng dáng của cô Thao lúc này vô cùng ma mị. Cô ngồi dưới ánh đèn thờ đỏ lòm lòm như máu. Chú nghe loáng thoáng bên tai như cô đang nói gì đó. Vâng, vâng, lạy cậu, con sẽ đi bắt chúng nó về ngay để lo hầu cậu à. Vâng, vâng. Chú Hải ngạc nhiên, đêm hôm rồi mà cô Thao còn muốn đi bắt cái gì? Theo bản năng, chú thở ra một hơi. Đang định lên tiếng gọi vợ thì bỗng dưng bất thình lình cô Thao quay phắt cái đầu lại. Trong khoảnh khắc, không biết vì sao, cô Thao đang ngồi nói chuyện một mình bất ngờ quay mặt lại nhìn chú. Đôi mắt của cô Thao bây giờ trắng dã như vô hồn. Nét mặt của cô ánh lên sự tức giận trong cái màu đỏ âm u của gian phòng. Chú Hải giật bắn cả mình. Chú sợ như muốn hét toáng cả lên, mà còn không hiểu vì sao mình lại sợ đến như vậy. Chú Hải ú ớ: Bà Thao, đêm hôm rồi không đi ngủ đi, thế định đi bắt cái gì đây? Cô Thao bỗng nhiên trợn mắt, nhe răng ra mà rít lên: Ai cho ông lên đây hả? Đi xuống này, đi xuống ngay mau lên. Chú Hải lặng người. Gần đây cô Thao vẫn luôn tỏ thái độ với chúng như vậy mỗi khi tức giận ấy, thế nhưng lần này chú sợ. Thái độ và nét mặt của cô bây giờ như đe dọa, như vô cùng tức giận, làm cho chú cảm thấy cứng cả sống lưng. Nó không giống với vợ chú nữa. Nó cảm giác khi nhìn vào mặt của cô ấy có nét gì giống như cậu Bảo lúc ngồi ở trên đỉnh tủ trong giấc mơ của chú vậy. Chú Hải rối rít xua tay xin lỗi vợ rồi nhanh chóng lủi đi. Tôi thấy bà lên điện mãi không xuống cho nên tôi lo. Thế bà làm gì thì làm nhanh lên rồi đi ngủ nhá. Tôi đi xuống đây. Thế nhưng chú Hải nói xong câu đó thì rất nhanh đi tụt xuống tầng dưới. Ở trong điện, cô Thao trợn mắt gầm gừ rồi quay mặt lên phía bức tượng của cậu Bảo. Vâng, con biết rồi. Vâng, thế kính lại cậu. Dạ lại cậu. Chú Hải đi xuống tầng 1 mà sợ vã cả mồ hôi. Chú đặt mình nằm xuống đệm, vắt tay lên trán mà nghĩ: cứ làm sao mà nét mặt của cô Thao lại lạ như thế chứ? Thường thì chú biết những cô đồng mang căn số, gương mặt của họ rất phúc hậu. Mặt của họ đẹp tự nhiên, mặt hoa da phấn, giống như vị thánh mà họ mang bản mệnh. Ấy thế nhưng mà gương mặt của cô Thao lại làm cho chú sợ. Nó phảng phất nét gì tà ác mà chú chẳng giải thích được. Chú Hải đang nằm suy nghĩ, bỗng nhiên thấy ánh đèn cầu thang được bật lên. Nhổm dậy, thấy cô Thao đang từ từ bước xuống tầng 1, trên tay cầm theo cái túi vải đựng cái gì đó. Nét mặt vẫn vặn vẹo giận dữ. Cô Thao lừ lừ nhìn chồng. Chú Hải vội nói: Thế bà xong việc rồi đấy à? Thế sao còn không đi ngủ đi? Cô Thao không đáp, liếc mắt nhìn chú rồi đi thẳng ra ngoài cửa. mở cửa đến doạt một cái. Ok à, thế đêm hôm rồi còn mở cửa ra làm gì? Cô Thao không quay đầu lại, rảo bước ra sân, bỏ lại một câu: ngủ trước đi, đừng có hỏi nhiều, tôi đi làm việc nhà cửa thánh đấy. Nói đoạn, cô đi ra cổng, đi bộ ở ngoài đường, rồi mất hút vào trong màn đêm tối tăm. Chú Hải trợn mắt, vùng chạy đuổi theo, thì thấy cô đi được một đoạn khá xa. Kỳ lạ là cứ như cô lướt đi ở trên mặt đất vậy. Toan gọi đuổi theo, nhưng bỗng sững lại, giống như là có cái thứ gì đó đang ngăn chú. Bây giờ cô Thao đã là thầy rồi, việc cô làm chú không hiểu và cũng chẳng quản nổi. Với lại bây giờ là ban đêm, đuổi theo cô lúc này mà cô kêu lên, làng xóm láng giềng người ta tỉnh dậy dị nghị. Nghĩ vậy, chú Hải thở dài rồi quay đầu vào nhà. Thôi thì mặc kệ, bà muốn làm gì thì bà ấy làm vậy. Trong bóng đêm mờ mịt, cái thị trấn nhỏ đều đã đóng cửa đi ngủ. Cô Thao rảo bước một mạch đi tuốt vào trong màn đêm tối thôi. Cô đi ra quốc lộ, rẽ ra một nơi vắng người, cách xa khu dân cư, hoàn toàn yên ắng. Nơi đây là nghĩa địa của thị trấn. Gọi là thị trấn nhưng khu này hoàn toàn biệt lập, xung quanh đều là đồng ruộng, chẳng hề có một ai lai vãng vào ban đêm. Nghĩa địa nằm trên một quả đồi thoai thoải, khu này người dân gọi là khu 6. Cả thị trấn nhỏ này bao gồm 5 khu, ấy thế nhưng mà nghĩa địa thì người ta được gọi là một khu riêng, dành cho người chết. Và cũng chẳng ai muốn lại gần cái khu 6 này cả. Cô Thao đứng ở cổng nghĩa địa, xung quanh chỉ toàn là bia mộ, loang loáng dưới ánh trăng đỏ mập mờ. Bây giờ đôi mắt của cô sáng quắc trong đêm. Cô bước vào bên trong nghĩa địa mà chẳng hề do dự. Khung cảnh nghĩa địa vào ban đêm lạnh lẽo đến rợn người. Đi sâu vào con đường đất tối thôi, dưới ánh mắt của cô Thao, không biết là bao nhiêu những thứ ánh sáng, những màu sắc ma quỷ lập lòe hiện lên trong màn sương mờ ảo. Tiếng côn trùng kêu lên giả dích, tiếng kêu của những con quạ lạc bầy quang quác trong màn đêm tê tái. Đến lúc này thì cho dù người bình thường cứng vía đến mấy mà đi vào đây cũng phải chùn chân. Cô Thao đảo mắt một vòng, ở trên vai cô là có một cái bóng hình màu đỏ, nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà cười. Cái bóng này không ai khác, chính là cậu Bảo. Cô Thao lấy trong túi ra một bó nhang to, châm lửa đốt lên, cắm bó nhang ngay dưới đất giữa nghĩa địa. Chỉ vài phút sau, khi làn nhang khói bốc lên mù mịt, ở khu nghĩa địa vang lên những tiếng rên rỉ, những tiếng gào khóc, tiếng cười nói của đám vong hồn. Họ ngửi được mùi hương giữa đêm khuya thì bắt đầu ào ra mà sâu xé. Họ tiến lại xung quanh cô Thao, họ cười nói, họ gầm gừ, họ thăm dò đe dọa. Những vong hồn tụ lại, hít nấy hít để cái mùi hương trầm mà lâu lắm rồi họ không có được hưởng thụ. Cô Thao cũng chẳng hề sợ sệt, cô cứ đứng nhếch mép cười, nhìn vào đám linh hồn kia. Kẻ già có, người trẻ có cả những đứa trẻ con, những vong bộ đội, những nam thanh nữ tú còn chưa kịp hưởng vui thú cuộc đời thì đã nhắm mắt xuôi tay khuất núi. Họ đi đến, họ bò lổm ngổm ở trên mặt đất. Có những cái vong chết lâu năm thì cười khanh khách, bay nhảy lồm cồm trên những nấm mộ, trên những ngọn cây, rồi cũng vội vàng đáp xuống ngay trước mặt cô Thao. Tất cả khung cảnh này hiện ra một sự quái dị đến đáng sợ. Chỉ có cậu bé Bảo vẫn đang ngồi ở trên vai của cô Thao, dường như đang điều khiển cô ấy. Cô Thao quắc mắt nhìn đám vong hồn kia. Đến lúc này, cô bỗng nhiên ngoác miệng ra mà cười lên khanh khách. Chúng ta kết thúc tập 3 của bộ Căn Tà. trước khi mà mình diễn đọc bộ này thì Trung Kiên có tâm sự là anh ơi, em viết cái bộ này thì nó không có kinh dị lắm đâu, nó chỉ mang cái tính chất ma mị thôi, nó không có kinh dị lắm đâu. Mình cũng tin điều đó. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng đó là một trong số những cái lời nói dối nó rất là đáng sợ, bởi vì nó ghê thật đó các bạn. Nó ghê thật. Đinh Thiên bảo bộ này anh dự định đọc ra vòng 6 tập. Chứ nó kinh dị, chứ không, nó không kinh dị đúng, nhưng mà nó ma quái. Nó thật sự là rất ma quái. Nó mang đặc trưng cái màu sắc chuyện của Trung Kiên đó các bạn. Kiên nó bảo mình ạ, em viết nó không có sợ lắm đâu, nó chỉ hơi ma mị một tí thôi. À, một tí đấy là chết mẹ rồi. Hả? Nó giống như cái lời nói là các bạn đi vào nhà lạ có con chó rất là dữ, nó nhìn trông nó rất là ghê gớm, nằm đó chủ nhà bảo thôi cứ đi đi nó không cắn đâu. Đúng không các bạn? Đứa kiểu đi qua ấy, hả? Bác ơi, trông chó giữ chó, cháu đi vào cái. Mày cứ đi đi nó không cắn đâu mà. Con này nó hiền mà, nó không cắn đâu. Đấy là một cái lời nói dối vô cùng, nó vô cùng giả dối. Đúng không? À, ok, thì nói chung là cái màu sắc chuyện của Trung Kiên thì nó luôn luôn mang cái nét ma mị đặc trưng, bởi vì nó dựa trên những cái cốt truyện có thật được viết lại. Và tôi tin chắc rằng là có rất nhiều bạn nghe cái bộ truyện này đến tập này thôi, những tập sau thì chưa biết, nhưng tôi tin rằng là có rất nhiều bạn ở đây nghe đến cái tập này thì các bạn cũng bảo là có lẽ đúng thật, ở ngoài đời có những cái trường hợp như vậy. Có những người mang căn mang số được chấm đồng chấm lính, thế nhưng cũng có những người, những kẻ không biết là vì lý do gì, tin thầy tin thợ nào mà lại đi theo những cái con đường nó rất là tà quái. Thật sự nó rất là tà quái, mà cái này thì bản thân mình cũng đã từng được nghe đến các bạn. Tâm sự với anh em một chút là cái vùng rừng núi phía bắc của bọn tôi, Trung Kiên thì ở Bắc Giang, tôi ở Thái Nguyên, hai bên nó cũng xem như nhau thôi. Về vị trí địa lý thì nó xem như nhau. Về phía Trung Kiên thì đi lên ngược mạn Lạng Sơn, còn bên tôi thì ngược mạn Bắc Cạn Cao Bằng. Thì tôi nói thật với các bạn là ở cái khu vực tiếp giáp giữa hai cái nền văn hóa của miền núi phía bắc và đồng bằng miền xuôi, thế cho nên là cái giải đất của bọn tôi nó chứa đựng rất là nhiều cái nền văn hóa ảo diệu đó. Nó rất là nhiều những cái nền văn hóa tâm linh, nó rất là ảo diệu. Và ở nơi nào mà đông đúc, nó thật ra là gọi là long xà hỗn tạp, thì các bạn cũng sẽ hiểu cái điều đó. Có rồng thì cũng có rắn, có giun. Có rất là nhiều những cái câu chuyện cay đắng. Mấy năm gần đây thì bởi vì cái cuộc sống nó cũng đã tiến lên rất là nhiều, thay đổi rất là nhiều, thì nó cũng đỡ rồi. Thế nhưng cách đây độ khoảng chục năm thì tôi nói thật, ở cái chỗ khu vực quanh đó các bạn, thì nó có vô số các thầy các thợ mọc lên. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh một cái cậu sinh năm 89. Sinh năm 89 tôi nhớ là như thế. Tại vì cậu học sau tôi mấy lớp. Tôi còn nhớ mãi, tôi không bao giờ tôi quên được. Tại vì cậu học sau tôi có mấy lớp à. Học thì nó thật là dốt. Thế nhưng có một cái điều là đã học thì dốt rồi nhưng lại còn lười lao động. Chẳng chịu làm ăn gì, ở nhà cứ giặt dẹo, ăn bám bố mẹ. Sau đó đùng cái bị đi trại mấy năm vì cái tội ăn cắp vặt. Ăn cắp cái gì thì chả ăn cắp. Đi ăn cắp cái xe đạp nhà người ta, cái xe đạp mini tàu nát bét. Thế nhưng mà nó vẫn là của cải thôi, người ta tố giác thì là ăn cắp. Thế là đi chạy mất hình như 2 năm sao. Về thì trời ơi, hả? Ông về một thời gian nằm dài nhà lăn lộn giặt dẹo cũng chẳng có cái việc gì, đùng cái tự nhiên bẵng đi một thời gian ấy, mình cũng chẳng để ý đến ấy, tự nhiên cậu nổi lên. Và lúc đó không phải là cậu bình thường nữa, mà nó là cậu theo như cái nghĩa mà các bạn đang hiểu đó các bạn, là cậu ấy có ăn cái lộc cửa thánh. Ăn lộc thánh. Nhưng mà rất là kỳ nha các bạn, ăn lộc thánh xem bài Tây. Cậu nói là cậu ăn lộc, ăn lộc ông Hoàng Bảy. À đâu, không phải. Cậu này là cậu ăn ăn lộc cô bé. Cậu này ăn lộc cô bé, còn một cậu ở trên trên mạn ngược thành phố thì mới là gọi là ăn lộc ông Hoàng Bảy. Cậu này là ăn lộc cô bé mà lại xem bói bài Tây. Tôi cũng rất hiểu lắm, tại vì theo như tôi được biết thì cô bé là người là thánh của mạn đồng bào dân tộc miền núi, nó cũng không có liên quan nhiều lắm cho đến bài Tây đó. Thế mà cũng đông người đến xem lắm, đông lắm. Ừ, đông người đến xem nghi ngút luôn đó. Cái này là cái có thật luôn đó các bạn, xếp hàng nườm nượp đó. Thế nhưng có một cái điều là cậu thì cậu xưng là như thế, cậu xưng là cậu ăn lộc của cô bé. Thế nhưng mà trong cái điện đài nhà cậu thì nói thật với các bạn là tôi đã là người đi cũng đã tìm hiểu về tâm linh. Mà tôi cũng nói thật lòng với anh chị em là thầy của tôi, ông cụ Đầu Bạc, cũng là một ở cái thời của ông cụ đó, trước khi mà ông cụ rửa bút phơi mực á, thì ông cụ cũng là một người có tiếng ở trong cái mạng tâm linh ở khu vực này. Đừng nói là khu vực Thái Nguyên mà cả khu vực phía Bắc luôn. Nếu như mà những cái người mà ở trong cái giai đoạn như kiểu là tầm bố mẹ bọn mình ấy, những cái người từ năm nay khoảng ngoài 40 trở đi mà nghiên cứu về tâm linh, nhắc đến ông cụ là đều biết. Thì tôi cũng có đi theo ông cụ làm rất là nhiều những cái sự vụ, những cái lễ lạt rồi. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy rằng là bất kỳ một thầy, một cô, một cậu nào đã dám tự xưng mình là hầu cửa thánh nhà này, thánh nhà nọ mà lại không có mở, không có ban thờ của cửa thánh đó. Như thế là bố láo các bạn. Nếu như thật sự những cái người đã trình đồng mở phủ để tự xưng làm cô làm cậu mà thật sự theo đúng như họ có căn có số và đã được chấm đó các bạn, thì họ kính lắm, họ kính lắm, họ tôn kính cái bà thánh bản mệnh của họ lắm, chứ không có phải là tùy tiện như vậy. Tôi vào nhà tôi nói thật với các bạn, nó không phải là điêu. Chứ nhìn cái nhà thì bé bé, tại vì có hai mẹ con ở với nhau, tôi cũng lụp sụp lắm. Mạng nhện nó răng mẹ trông như kiểu là động bàn tơ. À, cái bát nhang thì bẩn thỉu, chắc là phải đến vài năm rồi. Chứ không có, ví dụ như người bình thường nhà mình nó cứ đến ngày rằm tháng à, đến ngày hai rằm tháng chạp nha các bạn. Hoặc là đến 2-3 ông công ông táo là mình cũng đảo chân nhang. Nếu mà thấy nó nhiều quá, nó bẩn quá thì mình cũng đảo chân nhang. Nếu mà bát hương đang đẹp thì thôi, đúng không? Nhưng trời ơi, nhìn cái bát nhang nhà này thì phát sợ lên. Thì tôi cũng chẳng hiểu là gì, là ăn lộc ở thánh gì. Thế mà nhiều người đến xem lắm các bạn. À, cái đợt đó là tán loạn, rộn ràng cả lên. Thế lúc đó mình cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Mình cũng chỉ nghĩ sơ sơ như vậy thôi. Có một bữa thì mình cũng kiểu tò mò ấy, mình đi theo mấy cái chị ở xóm, ở cái khu của mình, đưa các chị đến coi ấy, đến xem như vậy. Thì mình thấy bảo cái ban thờ này thì nó vô lý lắm. Nó vô lý lắm. Nó rách phải. Đó. Thì từ đó trở đi mình cũng rách quan tâm nữa. Cũng bẵng đi một thời gian thì đùng cái nghe tin là cậu này cậu sốc thuốc cậu chết. Cậu chết ngay tại nhà luôn, sốc thuốc. Chết cứng đờ đờ luôn. Ừ. Chết nhìn cái tử trạng sợ lắm. Bởi cái bữa đó mình nghe tin cái là mình cũng đi hỏi người ta, bảo là chết cứng đờ, chứng tỏ là sốc thuốc từ bao giờ rồi, chết cứng quắp hết cả chân cả tay, mà đầu ngón chân ngón tay xám xịt, và chứng tỏ là sốc nặng đó các bạn. Thế là tính ra là thời gian làm thầy của cậu ấy, nó vào khoảng tầm gần 2 năm thì là chết. Thôi thì tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho rồi nó bâu vậy. Thật ra thì mình cũng nghĩ rằng nó cũng là cái số thôi. Chắc là cậu ấy làm việc cho cái cửa thánh của cậu ấy, cái cửa thánh của cậu nhá, không phải là cửa thánh chung nha các bạn, cái cửa thánh của cậu ấy, nhưng mà cậu làm việc không đến nơi đến chốn thì bị thánh vật. Chứ còn tất nhiên là biết, chúng ta biết một điều rằng có những đôi lúc thì chúng ta ở, nhận là những người ngoài, những người gọi là không nằm trong cái cái tín ngưỡng đấy của đạo mẫu thì chúng ta nhìn thấy có cảm giác, có đôi lúc là những cái người theo hầu cửa thánh đôi lúc là họ cảm giác là hơi, gọi là dùng cái từ đồng bóng đó các bạn, hơi khó chiều một tí, đúng không ạ? Hơi khó chiều một tí. Thế nhưng mà họ cũng đều là những người xuất phát từ cái thiện tâm, từ cái việc mà nhà thánh giao cho để mà phổ độ, để mà tạo phúc cho bách gia chăm họ. Chứ còn để mà cậu mà xưng là cửa nhà thánh mà chơi thuốc thì để đến mức sốc thuốc chết thì có lẽ là đấy là cái thánh của cậu ấy thôi, chứ còn cũng không phải là cái thánh của đạo mẫu. Thì mình nghĩ là như thế. Đó thì mình cho rằng nó là như vậy. Còn cái thánh của cậu là thánh gì thì mình không biết. Rất có thể là thánh phòng đấm phát chết luôn, vật phát chết nhe răng, ví dụ là như vậy. Đó. Thì ok, nó có cái chia sẻ đó là như thế. Đó. Trong cái bất kỳ cái khía cạnh nào đó thôi, cũng thế, xã hội cũng thế, rồi là tâm linh cũng thế, thậm chí kể cả những cái con đường học vấn cũng thế, nơi đâu cũng có rồng và có rắn, mà đôi lúc thì rồng thì ít mà rắn thì nhiều, đúng không các bạn? Mà thậm chí là rắn giả rồng cũng nhiều, rắn gắn chân lắp râu cũng nhiều. Cho nên là các bạn có những lúc các bạn vì cuộc sống, vì việc này việc kia, các bạn có dính phải những cái sự tâm linh nào đó, các bạn đi tìm cửa thầy cửa thánh để gửi, thì các bạn cũng cũng nên tìm hiểu, nên theo dõi để chọn cửa thầy cửa thánh cho nó đúng, cho nó đáng tin, để cho nó được việc của mình. Chứ đôi lúc không khéo là lợn lành hóa thành lợn què. Gặp phải cỡ như cậu kia, cậu lại sau khi xem cho một hồi cậu bảo thế có làm bi không? Không, cậu vê, cậu nhấm nước bọt, cậu vê lúc, hoặc là cậu cầm cái quân bài tây, không? Cậu kẻ mấy đường, cậu bảo làm một rãnh thì chết, đúng không ạ? Chết. Thế là chết hẳn đấy các bạn. Ok, chia sẻ với anh em như vậy. Bây giờ mình xuống. Ok, thỉnh theo yêu cầu của bạn Nga Lê, giờ mình xuống để cho bạn nghe lại. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 4 của Căn Tà tác giả Trung Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại.